Mà Thế Đại trở về. Chương 638, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó 2 ngày Sở Hàm không tiếp tục đối nanh sói chiến đoàn thành viên tập huấn, mà là một người đem An La thành phố địa vực một đi dạo mấy lần. Vô luận là kiến trúc vẫn là phá đất mà lên những điên cuồng đó thực vật. Toàn bộ địa vực một bên trong tình huống Sở Hàm mấy cái có lẽ đã như lòng bàn tay. Mà cái này 2 ngày thời gian bên trong, nanh sói chiến đoàn 400 người càng là đem địa vực một bên trong sở hữu siêu thị cắn quét một lần. Hiện tại địa vực một tuần hạng một vòng bên trong cứ điểm, trồng chất các loại sinh hoạt dùng cùng thực vật đều nhanh muốn không bỏ xuống được. Đối với tình huống này, rất cao chờ bộ hậu cần thành viên biến mất 3 ngày sau lần nữa đẩy lấy số lượng to lớn thực vật khi đi tới. Nhìn thấy cái này lượng lớn vật chất, một đám bộ hậu cần người tập thể mắt trợn tròn. Bọn họ nguyên bản còn làm tốt 3 ngày này nanh sói chiến đoàn thành viên muốn đói bụng, sinh hoạt gian khổ không chịu nổi chuẩn bị. Bộ hậu cần toàn thể thành viên vội vội vàng vàng làm cái thật sớm. Đem là dĩ vãng gấp 2 thực vật đưa tới. Kết quả mới 3 ngày không đến, đều chiếm điểm vật chất vậy mà trồng chất thành sơn, đậu đen rau muống. Cái này Sở Hàm trưởng quan vừa đến, thế nào biến hóa lớn như vậy a? À đúng, quên nói cho ngươi. Đối với cái này Sở Hàm vỗ vỗ ngu ngơ bên trong rất cao bả vai. Về sau bộ hậu cần không cần đưa thực vật tới. Nơi này các chiến sĩ có kiếm ăn thiên phú. Ngày mai bắt đầu ngươi đổi đưa ma thi dẫn dụ vật, để thượng cửu đệ các nàng tăng lớn sinh sản. Kiếm ăn, thiên phú, rất cao cả người mắt trợn tròn. Nếu là đổi lại 3 ngày trước hắn tuyệt bức là không tin. Bất quá bây giờ không tin cũng tin. Sở Hàm trưởng quan quả nhiên hội luyện binh. Cái này cầu sinh năng lực cũng là tuyệt. Đưa đi rất cao. Xế chiều hôm đó Linh cùng Liêu Dũng dẫn đội 300 người cũng thuận lợi trở về. Lần huấn luyện này nói là huấn luyện, thực khi cái này 300 người cõng các loại đồ dùng trong nhà trở về, Sở Hàm lại ra lệnh cho bọn họ đem những gia cụ này phân loại đến mỗi cái cứ điểm lúc. Mấy người này mới hiểu rõ Sở Hàm căn bản cũng là tại đánh lấy huấn luyện ngụy trang, để bọn hắn khi công nhân bốc phác đâu. Quảng cáo, tuy nhiên nanh sói chiến đoàn đã từng bước đem địa vực một bên duyên vòng ngoài cùng khu vực chiếm lĩnh. Mỗi cái cứ điểm chung quanh cũng cơ hồ không có zombie ẩn hiện. Nhưng bởi vì địa vực một vẫn còn An La thành phố khu vực biên giới, công trình kiến trúc phần lớn không phải cao tầng, lại thêm mà thế trùng kích cùng thi triều nhiều lần bạo phát, tại những phòng ốc kia bên trong đồ dùng trong nhà cơ hồ không có một cái nào là tốt. Rất nhiều đóng tại cứ điểm người đều chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Điều kiện gian khổ không chịu nổi. Mà An La thành phố lớn nhất phía nam đồ dùng trong nhà thành bởi vì ở vào vùng ngoại thành, nhân số thưa thớt cho nên zombie số lượng cũng ít. Đồ dùng trong nhà ngược lại là cực ít có phá hư tình huống. Cái này đột nhiên 300 người đến một lần chuyển một nhóm tới. Mỗi cái cứ điểm tình huống nhất thời tốt hơn nhiều. Lúc này đi một lần An La thành phố phía nam nanh sói chiến đoàn 300 nhân tài bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhóm người mình bởi vì sốt ruột sợ thua, chuyển đến đều là nồi bát bầu bồn loại hình tiểu gia cỗ. Ân, lần sau đến chuyển, dù sao đây chính là chính bọn hắn tương lai trụ sở. Tốc độ rất nhanh nha, trễ nhất thời hạn là buổi tối. Các ngươi 300 người vậy mà toàn thể buổi chiều liền đạt tới. Sở Hàm cười tủm tỉm nhìn trước mắt 300 người, mang theo một cỗ rõ ràng tính kế. Liêu Dũng đội ngũ thua, ngày mai chuẩn bị kỹ càng tiếp bị trừng phạt. Về phần thắng cái kia đội nha, khen thưởng đương nhiên cũng có. Hôm nay rất cao đưa tới mới mẻ thực vật các ngươi chọn trước. Khen thưởng đơn giản minh cũng thực sự, nhưng là trừng phạt lại là để không ít người kinh hãi bất an. Riêng là những lão binh kia, hồi tưởng lại chi 3 tháng trước huấn luyện mỗi lần trừng phạt, trong nháy mắt trên mặt bọn hắn đều là nhịn không được trắng bệch. Lúc này là tẩy tất thối vẫn là nữ zombie, xong cái này 300 người. Rất nhanh Sở Hàm ánh mắt lại là nhìn về phía còn chưa xuyên qua An La thành phố còn lại 400 người. Tiếp xuống đến phiên các ngươi, Vẫn là 3 ngày thời gian. Vẫn là Linh cùng Liêu Dũng dẫn đội. Mỗi đội 200 người. Qua dọn nhà cỗ. Vâng. 400 người vội vàng ma quyền sát trưởng tiến hành đội ngũ chỉnh hợp. Lúc trước bọn họ còn chế giễu cái kia 300 người huấn luyện hạng mục là dọn nhà cỗ. Không có chút nào kích thích. Lúc này đến phiên chính bọn hắn ngược lại là hưng phấn dị thường. Sở Hàm trưởng quan tuy nhiên không nói. Nhưng biểu lộ mục đích lại rất rõ ràng. Chuyển đến đồ dùng trong nhà cũng là dùng để chở sức địa vực một bên trong mỗi cái cứ điểm. Những cứ điểm đó thế nhưng là bọn họ ăn và ngủ địa phương. Đương nhiên phải thật tốt trang trí một chút. Bất chi bất giác, nguyên bản tại nanh sói cơ ở nhà bằng đất suốt ngày bên trong gặm khoai tây. Sinh hoạt cơ hồ không nhìn thấy ánh dạng đông những người này. Đã tại Sở Hàm chỉ huy dưới tiến vào thành thị. Từng bước một đêm nguyên bản bị zombie quần chiếm lĩnh khu vực đoạt lại. Có nhà, có đồ dùng trong nhà, có ăn, cái gì cũng có, còn có cái gì có thể so sánh hiện tại tình huống càng khiến người ta chờ mong. Đồng thời Linh cùng Liêu Dũng cũng tại Sở Hàm có thâm ý khác trong tươi cười. Phát giác được cái này hai lần đều từ bọn họ dẫn đội nguyên nhân. Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội đại đa số thành viên từ trước đến nay thói quen đơn đả độc đấu. Chỉ có Long Nha cùng Hà Phong mới thật sự là có toàn năng nhân vật. Chức đội trưởng cũng lẽ ra có bọn họ đảm nhiệm. Lại thêm Long Nha cùng Hổ Nha từ trước đến nay độ cao phục tùng huấn luyện hình thức. Cơ hồ không có người nghĩ tới lấy đại đội trưởng vị trí. Cho nên hai cái này chiến đội thành viên đều không có được lãnh đạo mới có thể. Nhưng là nanh sói chiến đoàn làm theo không giống nhau. Mỗi 10 người cũng là một tiểu đội. Có vũ khí hạng nặng người nam giữ. Có công kích đội viên còn có dụ địch đội viên. Thậm chí quấy rối. Phòng ngự cùng khẩn cấp thành viên đều có. Một tiểu đội bên trong giống như này phân công minh xác. Thậm chí mỗi 10 người liền có một tên tiểu đội trưởng. Như vậy bên trên bách nhân đội ngũ. Tất nhiên cần lãnh tụ người. Sở Hàm lớn mật ủy quyền làm người ta kinh ngạc, đề bạt cùng bồi dưỡng các phương diện người mới tư duy hình thức càng là từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại. Nanh sói chiến đoàn nhóm đầu tiên lão binh người người có quân hàm. Hiện tại càng là tại nanh sói khu vực các cái địa phương đương chức. Trừ ban đầu mấy ngày Cố Lương Thần dẫn đội lúc bọn họ tập thể xuất hiện qua. Về sau liền bị từng cái rời đặt ở hắn trọng yếu trên cương vị. Quảng cáo, nanh sói khu vực gấp thiếu người mới không tệ, nhưng là không ai từng nghĩ tới Sở Hàm thấy xa sẽ như thế nghịch thiên. Hắn vậy mà đem những này nguyên bản tại thời đại văn minh cực kỳ phổ thông một nhóm người. Thân thủ bồi dưỡng đứng lên, từng bước một trưởng thành đến có thể tại bất luận cái gì cương vị đảm nhiệm tồn tại. Cái này nhìn tựa hồ không có gì dị thường, chỉ khi nào nghĩ sâu liền đáng sợ. Đây là một nhóm hoàn toàn do Sở Hàm một tay bồi dưỡng. Còn chung với cá nhân hắn một nhóm người mới. Thử nghĩ nếu là người đếm tới đạt một cái có thể lượng biến sinh ra biến chất cấp độ. Ai còn có thể dung chuyển Sở Hàm địa vị. Phóng xa nói một bước này còn rất xa xôi. Nhưng thả gần nói. Sở Hàm bước đầu tiên đã hoàn thành. Nhìn xem Lưu Ngọc Định. Nhìn xem Cố Lương Thần. Nhìn lại Lục Mân Thừa. Trình Hiền Quốc. Lý Tất Phong, nghĩ đến tầng này Linh cùng Liêu Dũng bỗng nhiên trong lòng hoảng sợ. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía chung quanh còn hoàn toàn nghĩ không ra tầng này nanh sói chiến đoàn hơn 100 người. Những người này ngay sau đó nhìn đều phổ thông thông. Thậm chí đại bộ phận đều là người bình thường. Trước mắt cũng chỉ là lại đối phó zombie. Nhưng là tại mấy tháng sau thậm chí mấy năm về sau. Bọn họ lại hội ở vào cái dạng gì vị trí, đứng tại cái dạng gì độ cao, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.